Vũ thần chúa tể, chương 1387, hoàng cấp linh dược. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, liền Âu Dương thánh nữ một chiêu cũng không dám tiếp. Đây cũng tính là nam nhân. Âu Dương thánh nữ đã nói, căn bản sẽ không giết hắn. Vẫn như thế do dự dự. Xem ra, cũng là đồ hèn nhát một cái. Nghe nói người này vẫn là xuống bốn vực đan đạo đại bỉ quán quân. Cái gọi là đan đạo đại bỉ quán quân. Liền loại này mặt hàng. Dân đen không hổ là dân đen. Sớm chạy trở về xuống bốn vực tới so sánh được. Còn dám cùng Âu Dương thánh nữ cài đặt quan hệ. Cũng không tè dầm nhìn một chút bản thân đức hạnh. Rác rưởi, chung quanh tụ lại không ít người vây xem. Tức khắc đều trào phúng nói ra, mặt coi thường cùng khinh miệt, theo trong xương bộc lộ ra ngoài cao ngạo cùng ngạo nghễ. Âu Dương thánh nữ là rất nhiều đan các những thiên tài trong lòng nữ thần. Âu Dương chính kỳ quản sự lại để cho Âu Dương thánh nữ cùng này đến từ xuống bốn vực dân đen liên lạc nhiều hơn. Tức khắc xúc động tất cả mọi người thần kinh nhạy cảm. Tần Trần khí sắc tức khắc biến. Thập phần tức giận, hắn lập tức bị làm tức giận. Nói, ai nói hắn không là nam nhân? Vậy tới đón ta một chiêu. Âu Dương na na ngạo nghễ nói. Được, Tần Trần cũng không nhịn được nữa. Đáp ứng một tiếng, Lăng Nghĩa tức khắc lộ ra vẻ khinh thường. Thực sự là ngu xuẩn. Hai ba lần liền bị khích bác được loạn thần trí. Thứ người như vậy căn bản không đáng giá hắn chú trọng. Tùy ý thì cái tính toán là có thể giết chết. Cố lão còn lại là kinh ngạc. Từ nơi này ít ngày Tần Trần biểu hiện đến xem. Hắn rõ ràng là một cái trầm tĩnh người. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị làm tức giận. Có điểm không đúng. Bất quá, Tần Trần kéo dài thanh âm. Tức giận nói. Ta lại không ngốc. Không có chuyện gì đây muốn cùng ngươi so. Trừ phi ngươi có thể đáp ứng. Nếu là ta có thể đón lấy ngươi một chiêu, ngươi liền cho vài cọng hoàng dược. Vài cọng hoàng dược, tiểu tử này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Cho là mình là ai? Tiếp một chiêu chỉ đáng giá vài cọng hoàng dược. Chung quanh mọi người cười nhạt. Được, Âu Dương na na lại không chút do dự liền đáp ứng. Biết thống khoái như vậy, dĩ nhiên là bởi vì nàng đã động sát cơ. Nhất tâm muốn đem Tần Trần trọng thương. Như vậy vô luận đối phương nói lên bao nhiêu hà khắc yêu cầu thì như thế nào đây? Tần Trần cũng không có tốt như vậy đuổi. Đưa tay duỗi một cái. Vậy đánh cuộc này. Ngươi đem tiền đặt cược lấy ra. Ta sợ ngươi quỵt nợ. Ta sẽ kém ngươi sổ sách. Âu Dương na na tức giận. Nàng thế nhưng đan các tổng bộ thánh nữ. Cũng là Âu Dương gia nhất đệ tử thiên tài. Một lời cửu đỉnh, có thể nói không giữ lời đạo lý. Ngược lại, ngươi không đem hoàng dược lấy ra. Ta cũng không cùng ngươi so. Ai biết ngươi có hay không quỵt nợ. Tần Trần thái độ kiên quyết. Được, Âu Dương na na cuối cùng gật đầu. Tay phải mở ra. Lòng bàn tay đã nhiều ba cây hoàng dược. 300 năm, 400 năm. 450 năm, Tần Trần ánh mắt đảo qua, không khỏi lắc đầu liên tục, nói, ngươi là lừa bịp ăn mày sao, này chủng dược linh hoàng dược, ngay cả nhập môn đều chưa nói tới, bát giai hoàng dược, trên cơ bản dược linh, ít nhất, tại 300 năm trên, nhưng 300 năm đến 500 năm giữa hoàng dược, chỉ có thể coi là nhập môn, giá trị tương đối thấp. Bình thường chỉ cần 500 năm trở lên hoàng dược, mới có không giống bình thường giá trị. Âu Dương na na không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Trần con mắt thật đúng là độc, chỉ là quét mắt một vòng mà thôi. Ba loại hoàng dược dược linh đều là bị hắn hoàn toàn xem thấu. Bực này đan đạo tạo nghệ, cũng không bình thường, nàng nhìn hơn Tần Trần một cái, trong lòng dâng lên một cổ cảnh giác. Chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn hổ chứ? Có nữa vừa nghĩ, nàng ngay trong lòng lắc đầu. Vô luận như thế nào, Hậu kỳ Vũ Vương tuyệt đối không thể là nửa bước Võ Hoàng đối thủ. Cho dù là đón lấy một chiêu. Huống chi nàng vẫn là thiên kiêu con gái. Chiến lực thẳng bão bát giai trung kỳ Võ Hoàng độ cao. Tần Trần coi như nữa nghịch thiên đều vô dụng. Tuyệt đối là bị nàng một chiêu đánh giết phần. Nàng lại vung tay lên. Trong tay xuất hiện ba cây tân hoàng dược. Tần Trần lúc này mới nhoẻn miệng cười. Hiện tại thành ý rốt cục có. Được, ta liền đón ngươi một chiêu. Hắn trước theo Âu Dương Na Na trong tay phải qua hoàng dược. Đối phương không cấp, hắn cũng không bắt đầu đánh đố. Để cho Âu Dương Na Na chỉ có thể nhượng bộ. Bất quá Âu Dương Na Na cũng không có để ý, ngược lại ba cây hoàng dược mà thôi. Gia tộc của nàng có là, nhưng Tần Trần tiếp nàng một chiêu sau, liền sẽ rõ ràng cùng mình chênh lệch, tự biết xám xịt tách khỏi. Dù cho có nhị bá mệnh lệnh, cũng không dám đến phiền nàng. Đương nhiên, một chiêu này, nàng cũng phải cấp Tần Trần một cái cả đời khó quên giáo huấn. Bất kỳ cái gì có dũng khí xảo trá hắn người, sao có thể có kết cục tốt? Có thể không? Âu Dương Na Na không nhịn được nói. Nàng chưa từng có như vậy nhân nhượng qua một cái người. Nếu như không phải là bởi vì Tần Trần lấy được tiến nhập cổ ngu giới thân phận, ở bên ngoài gặp phải loại này đáng ghét gia hỏa, nàng trực tiếp sẽ đánh giết đối phương. Sao lại lời thừa thời gian dài như vậy? Có thể, đương nhiên có thể, Tần Trần cười ha ha nói. Tần Trần, Cố lão mở miệng, hắn thập phần giải Âu Dương Na Na. Tuyệt không phải là cùng Tần Trần đánh đố đùa giỡn, mà là biết không chút do dự cho Tần Trần một bài học. Để cho Tần Trần khắc cốt ghi tâm, bằng không nói, vậy thì không phải là Âu Dương Na Na. Sở dĩ, hắn phải khuyên ngăn trở. Khi tất yếu không tiếc dùng vũ lực mạnh mẽ dẫn người đi. Tần Trần là Âu Dương chính kỳ cố ý chiếu cố hắn phải thật tốt chiếu cố người. Tuyệt không cho sơ thất. Nếu là ở tiến nhập cổ ngu giới trước. Bị người đánh trọng thương. Hắn không cách nào hướng Âu Dương chính kỳ đại giáo. Không có việc gì. Tần Trần hướng về phía Cố lão nháy mắt một cái con mắt. Cố lão trong lòng kinh ngạc. Tại hắn ấn tượng trong, Tần Trần cũng không phải cái loại này tham lam đến sẽ cầm tương lai mình mạo hiểm người. Huống chi đây cũng không phải là đang mạo hiểm, mà là tại chịu chết. Vì sao Tần Trần còn muốn đáp ứng nhất chiến đây? Chẳng lẽ hắn có cái gì thủ đoạn đặc biệt có thể đối kháng Âu Dương Na Na? Như thế một do dự, hắn liền lui ra phía sau một bước, không có nữa ngăn cản. Ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Âu Dương Na Na quát lạnh. Được, tốt, chờ đem hoàng dược phóng lên. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí đem ba cây hoàng dược bỏ vào trong chữ vật giới trì. Càng là rước lấy Lăng Nghĩa đám người cười vang. Hương ba lão chính là hương ba lão. Vài cọng hoàng dược mà thôi. Lúc này tánh mạng mình giống như... Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo còn lại là xấu hổ hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Mình cũng là đủ tiện. Tại sao phải chạy tới xem náo nhiệt? Tần Trần mất mặt, hai người bọn họ chẳng lẽ biết được chỗ tốt gì sao? Còn chưa phải là sẽ bị người càng thêm xem nhẹ. Trong lòng hai người đối Tần Trần bộc phát phẫn uất. Chuẩn bị cho tốt vậy ta liền ra tay. Âu Dương Na Na quát một tiếng. Oanh, ngọc thủ mở ra, năm ngón tay như núi, hướng về phía Tần Trần bao phủ tới. Năm ngón tay nổ bắn ra kinh người chân nguyên, cấp tốc bao phủ ở Tần Trần, như sơn nhạc đánh tới. Thế không thể đỡ, vù vù, Tần Trần thân hình thoát một cái. Tại năm ngón tay khép lại trong nháy mắt, một cổ không gian chi lực bao phủ mà qua. Hư không như là trong sát na lay động một chút mà thôi. Tần Trần thân hình cũng biến thành mơ hồ. Phảng phất không thấy tung tích. Này, Âu Dương Na Na không khỏi sửng sốt. Một chiêu này quả thực ngoài nàng dự liệu. Tần Trần thân là Vũ Vương. Cư nhiên nắm giữ. Cách chương.